nếu mà nó là giọng pháp rồi nó cả là bao nhiêu chuyện thế gian nó dồn dập, coi như là mình ngồi tu cái pháp mà tứ niệm xứ đó, con hiểu cái pháp tứ niệm xứ, mình ngồi tu quan sát bốn chỗ mà cứ niệm này đến niệm kia nó vô hoài, tức là cái kiểu cái cách cứ một con hỏi nó hay có những cái niệm này niệm kia nó vô hoài mà mình cứ đuổi hoài mà nó không hết, nó không có cho được cái thân mình nó yên, cái tâm của mình nó im lặng đó, thì ngay đó con nên sử dụng cái pháp năm hơi thở đi chuyên hành, con tập trung tinh hành động của con là nó sẽ quét sạch, nó không vô được nữa. Khi nào mà hoàn toàn nó không vô được nữa, con ngồi lại tu tứ niệm xứ mà không vô thì thôi, mà nó vô thì con dùng cái pháp đó con sẽ quét nó ra hết. Mà khi mà con sử dụng cái pháp mà năm hơi thở đi chuyên hành đó, cái thân hành niệm đó đó, thì con sẽ quét không còn một cái vật gì hôn trầm, không còn mà loạn tưởng không vô được nữa. Nếu mà con tu tập kỹ đúng như là lời thầy dạy, cái phương pháp đó mà khi mà con ngồi tu tứ niệm xứ như thế này, con ngồi kiết già, con ngồi yên lặng, con quan sát bốn chỗ, mà bây giờ nó cứ loạn tưởng nó vô, nó không vô thì con ngồi tu tốt, thỉnh thoảng lâu lâu nó một niệm hai niệm thì con phải ý ra, mà giờ cái niệm này nó có đổ vô rồi tới cái niệm khác nó lôi nhau, nó lôi vô tức là loạn tưởng đó, thì ngay đó con đứng dậy năm hơi thở đi ra thành là con quét nó ra hết. Đó, con nghe cái phương pháp đó. Khi tu tứ niệm xứ thì trước đó là mình đã tu tứ chánh cần, nó đã có những cái pháp ngăn há diệt ác của nó rất là thâm sâu rồi, thì lúc bây giờ mình mới tu tứ niệm xứ, bởi vì trước khi tu tứ niệm xứ thì phải tu tứ chánh cần, cho nên các cái pháp ác mình đã ngăn diệt nó đã rất nhiều, nó làm cho cái tâm mình nó có cái khoảng thanh tịnh mà không có cái vọng tưởng xen vô. Do vì vậy đó thì khi mình tu tứ niệm xứ là coi như mình ngồi cái phần thời gian của nó là nó nhẹ nhàng mà nó rất là yên ổn hơn là tu tứ chánh cần. Còn cái tâm của mình nó còn đậm thì mình chỉ ở tu pháp tứ chánh cần, không tu tứ niệm xứ được. Bởi vì tứ niệm xứ là cái phương pháp đi sâu vào cái nội tâm để vào đây. Còn cái tứ chánh cần là mình ngăn há diệt ác là cái pháp thô. Vì cái tâm mình nó còn thô quá, nó hiện tướng này tướng kia, niệm này niệm kia nhiều. Do đó trong khi mà tu chánh cần thì đó là cái phương pháp để mà ngăn diệt, cho nên khi mỗi cái niệm nó vào thì mình phải quán xét mặt cái định vô lậu. Còn cái tứ niệm xứ rồi á thì nó không còn cái định vô lậu chen vô trong này được nữa, mà chỉ còn cái phương pháp tác ý mà thôi. Còn cái kia tứ chánh cần á thì nó phải sử dụng cái pháp tác ý để mà đuổi, và đồng thời phải dùng cái định vô lậu mà quán xét cái niệm nó đuổi thì nó mới có quyết là ta hết. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh đến cái mức độ mình thấy cần cái giai đoạn này nó xuống mãn rồi, nó cần phải tu tứ niệm xứ để cho mình ghét cho sạch. Nhưng mà kèm theo cái tứ niệm xứ thì nó phải có cái thân hành niệm, để khi mà nó có cái gì cắt trở ở trong cái tứ niệm xứ của mình á thì ngay đó mình muốn đẩy lui nó thì phải sử dụng cái pháp này để mà đẩy lui nó mới được. Thì do vậy là con phải giai lại, con phải tu tứ chánh cần khi mà nó bị như vậy tứ chánh cần. Còn về cái phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình á, là các pháp nó xâm chiếm luôn, các pháp bên ngoài nó xâm chiếm, nó tạo cho cái tâm mình nó dễ phóng ra. Ví dụ như bây giờ có âm thanh đó, nó tác động vào cái tâm của mình thì cái bắt đầu cái tâm của mình nó nương theo cái âm thanh đó, nó khởi ra một cái niệm đó. Thì do đó đó mình phải phòng hộ cái lỗ tai của mình, gọi là phòng hộ sáu căn á, mắt tai mũi miệng thân ý của mình có thức phòng hộ nó, phòng hộ mắt, phòng hộ tai. Thì như vậy mình dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý để mình lôi cái mắt của mình vào, mình lôi cái tay mình vào. Ví dụ như mình đi như thế này, mình bảo, mình nhắc nó mà con mắt á, hãy nhìn cái bước đi, hãy nhìn cái chân bước đi, không có được nhìn hai bên. Thì con lúc bây giờ mình nhìn xuống như thế này, nhưng sự thật ra cái con mắt của mình á, nó dễ lén nó sẽ nhìn hai bên chứ nó không phải là nó nghe lời mình đâu. Do đó mình cứ đi mình nhắc, mình cứ thỉnh thoảng mình nhắc nó lần, thỉnh thoảng mình nhắc lần, thì cái con mắt mình nó vươn xuống, nó đi rất là cẩn thận kỹ lưỡng mà nó không có liếc qua liếc lại, nó không có lưu ý hai bên. Còn cái tai của mình cũng vậy, cái tai của mình nó khó hơn con mắt, bởi vì cái tai luôn luôn nó dảo ra để mà âm thanh ở ngoài nó tác động vô thì nó bao nhiêu nó cũng lọt vô được hết. Cho nên vì vậy đó mình cũng nhắc nhất là khi đi ở trên đường hoặc là đang tu cũng vậy, mình muốn phòng hộ nó thì mình cứ nhắc cái tai, hai cái tai phải lắng nghe cái bước đi. Mặc dù là cái bước đi của mình thì nó không có nghe được, nhưng mà lắng nghe thì con sẽ thấy nó cái phát động mà cái bước mình đi nó, nếu mà mình đi mạnh thì nó nghe đợp đợp, mà nếu mình đi nhẹ thì mình nghe nó sạc sạc ở trên cái mặt đất. Mình lo do cái sự lắng tâm của mình, cố gắng lắng tâm như vậy thì cái tai mình nó sẽ không nghe, gọi là phòng hộ cái tai của mình, phòng hộ sáu tạng của mình. Còn về những cái phần khác thì nó dễ dàng hơn, còn về tai với mắt nó khó hơn, cho nên phải phòng hộ tai với mắt nhiều nhất. Đó là cách thức để phòng hộ, để ngăn các pháp nó tác động vào tứ niệm xứ của mình. Cho nên các con nhớ những cái điều kiện đó cần phải tập. Khi mình đi ra lấy cơm hoặc là cơm, hoặc là đi tới đi lui chỗ nào đó thì mình tập, hoặc là đi tiến hành mình cũng tập cách thức phòng hộ, bắt buộc mắt mình nhìn xuống dưới bàn chân mình, bắt buộc tai mình lắng nghe cái bước đi của mình. Hay hoặc là con ngồi đây mà con tu thì con nhắc hai cái tai lắng nghe vô hơi thở, hãy lắng nghe sự hoạt động ở trong thân của nó lắng nghe, nó nghe từng cái tim đập nhập, tim nó đập, từng cái mạch máu nó nhảy, nó lắng nghe được, nó nghe được cái đó chứ không phải nó nghe không được. Cho nên khi mình cố gắng mình tập trung mà cho cái tai mình nó lắng nghe thì âm thanh bên ngoài nó không tác động được mình, chứ không kéo nó tác động. Đó là cách thức con sẽ tu tập.